Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906. Chương 906 thổ lộ 3. Ta thích ngươi, từ ngươi tiến đoàn phim ngày đầu tiên, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi yêu nhã, tươi đẹp cười, ngươi ôn nhu cùng cứng cỏi. Không có lúc nào là không tác động ta tâm ni, đương ngươi lần trước lọt vào internet bạo lực. Thời điểm, rất nhiều người hiểu lầm ngươi, không hiểu ngươi, ngươi cái gì câu oán hận đều không có, như cũ quan tâm đoàn phim mỗi người, như cũ cứng cỏi mà hoàn thành mỗi một tuồng kịch, ta nhiều hy vọng có thể đứng ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Lấy một cái vô cùng chính thức thân phận đứng ở cạnh ngươi. Vì ngươi ngăn cản nơi có, không cho ngươi bị thương tổn, Trương Khiêm bột thanh âm không lớn. Từng câu từng chữ lại đều có thể chuẩn xác không có lầm đệ truyền vào Lưu Đình Nhi bên tai. Lưu Đình Nhi trong mắt đã sớm nổi lên lệ quang. Nàng thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm. Đáy lòng rung động không phải nàng có khả năng khống chế. Đừng nhìn đến Trương Khiêm bột cầm tiêu đi bước một chiều chính mình đi tới thời điểm. Nàng bắt đầu ý thức được, chính mình tâm, đã một phát không thể thu mà luôn hãm trong đó. Nước mắt, không tự giác mà chảy xuống, nóng lên, ngươi có thể, cùng ta ở bên nhau sao? Ta tưởng cho ngươi một cái tương lai, Trương Khiêm bột đen nhánh đôi mắt tổng nhộn nhạo một loại. Tình yêu, nghiêm túc mà nhìn Lưu Đình Nhi, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, người chung quanh chăm miệng một lời mà kêu, mãn nhãn chờ mong. Bọn họ cùng cái đoàn phim nhiều thế này nhật tử, xem ra tới Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột đều là đối cảm tình và nghiêm túc người. Bọn họ vốn dĩ chính là trời đất tạo nên đối. Ân, ta nguyện ý, cảm ơn ngươi có thể thích ta, Lưu Đình Nhi nghẹn ngào mở miệng. Nước mắt theo gương mặt hoa nhập môi răng, hàm hàm, nàng trên mặt mang theo một loại liền chính nàng đều không có phát giác ý cười. Thật vậy chăng? Trương Khiêm bột mở to hai mắt nhìn, nghe được Lưu Đình Nhi nói như vậy, sợ chính mình nghe lầm, kích động mà bắt lấy Lưu Đình Nhi đôi tay, mãn nhãn mà chờ mong, Lưu Đình Nhi không thể chí không gật gật đầu. Giây tiếp theo, Trương Khiêm bột kích động mà đem Lưu Đình Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lưu Đình Nhi thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, hắn lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy thế giới này đều tươi đẹp. Lưu Đình Nhi dựa vào bờ vai của hắn, hạnh phúc mà cười, hoa, các ngươi nhưng xem như ở bên nhau, đoàn phim người đồng thời hoan hô. Kích động mà nhìn bọn họ, Lưu Đình Nhi làm trò nhiều người như vậy mặt, vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng, mặt đỏ lên hồng, có chút ngượng ngùng mà liêu một chút tóc. Đình Nhi, ta cùng ngươi giảng, Trương Khiêm bột vì chuẩn bị trận này thổ lộ, hoa thật dài thời gian, mỗi ngày chụp xong diễn. Liền tới đây an bài những việc này, Lưu Tuyết Đa đối với Lưu Đình Nhi chớp chớp mắt. Thời khắc không quên trợ lực Trương Khiêm bột, kia vừa mới những cái đó thổ lộ tình lữ đều là. Lưu Đình Nhi rực rỡ hiểu ra, mở to hai mắt nhìn Trương Khiêm bột hỏi. Trương Khiêm bột cười vẻ mặt ôn nhu, những cái đó thổ lộ đều là thật sự, vì tìm được bọn họ, chính là tiêu phí ta thật nhiều sức lực. Ta hy vọng cho ngươi một hồi cả đời khó quên thổ lộ. Vừa vặn hôm nay cũng có nhiều người như vậy cho chúng ta làm một cái chứng kiến, cảm ơn ngươi. Trương Khiêm bột, ngươi thật sự vì ta làm rất nhiều, Lưu Đình Nhi nâng lên đôi mắt. Kia thanh triệt như nước đáy mắt, bằng thêm vài phần nhu tình cùng tình yêu. Trương Khiêm bột vươn tay, xoa xoa Lưu Đình Nhi đầu tóc, vì ngươi đều là đáng giá ai ra. Các ngươi nhưng đừng lại ngược cầu. Tới tới tới, hôm nay chính là Lưu Đình Nhi sinh nhật, chúng ta bánh kem đều còn không có ăn đâu, chuyên viên trang điểm kích động mà hô một tiếng. Mọi người đều nở nụ cười. Hết chương.